Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1982, vây hãm nghiêm trọng. Bên kia, Tống Ngọc cùng Tả Mạc cũng dừng lại. Tả Mạc sở dĩ lựa chọn động thủ, là bởi vì chắc Tống Ngọc bên này không phải là đối thủ. Chỉ có hắn một cái chân thần tứ trọng thiên, nhưng ai biết. Diệp Viễn chỉ điểm một cái sinh tử ấn, cư nhiên áp Phong Tiếu Thiên một bậc. Kết quả này, thật sự là lớn đại xuất từ ngoài ý liệu của hắn. Tả Mạc nhìn lấy Diệp Viễn, lạnh lùng nói, cái này thiên tôn di cốt là chúng ta phát hiện ra trước. Chúng ta còn dẫn đi nơi đây cốt ma, các ngươi lại đem chi làm của riêng, là đạo lý gì? Đánh không lại, bắt đầu giảng đạo lý. Diệp Viễn bật cười nói, ngươi thấy chính là ngươi, ta bây giờ thấy ngươi, ta muốn ngươi cho ta nô lệ, ngươi làm không làm, phốp, mọi người một hồi cười vang, Tả Mạc tức giận xanh mặt, trầm giọng nói, Diệp Viễn, ngươi đừng vội càn rỡ, lẽ nào, ngươi thật muốn đánh tính liều cho cá chết lưới rách, Diệp Viễn thản nhiên nói, cá chết lưới rách. Vậy cũng phải ngươi có bản sự này mới được. Thật đánh tiếp, ai sống ai chết còn chưa biết được đâu. Huống hồ, các ngươi cũng là hướng về phía cây kia kỳ lân đế cốt tới đi. Đừng nói đánh sống đánh chết. Chính là tại đây cốt ma lĩnh thụ thương. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi làm sao đoạt căn này đế cốt. Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên Thần sắc cứng lại. Không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên cũng là hướng về phía đế cốt tới. Lần này, phiền phức, đến lúc đó, không thiếu mấy lần long tranh hổ đấu. Diệp Viễn nhìn lấy Tả Mạc hai người, giống như cười mà không phải cười nói. Huống hồ cái này thiên tôn di cốt ta thu, coi như là cứu các ngươi một mạng. Bằng không lời nói, ngươi Tả Mạc, hiện tại sợ sẽ không phải Tả Mạc. Tả Mạc cho rằng Diệp Viễn là cố ý đang cười nhạo hắn. Giận dữ nói, tiểu tử, ngươi không muốn chiếm tiện nghi còn khoe mã. Một bên Tống Ngọc nhưng là cười lạnh nói, người nào tiện nghi khoe mã. Diệp Viễn cũng không có lừa ngươi. Căn này thiên tôn di cốt căn bản là cái âm mưu. Cái kia thiên tôn cường giả đem chính mình một tia tàn hồn phong ấn tại di cốt bên trong. Chỉ cần ngươi luyện hóa di cốt, cái kia thiên tôn cường giả liền ra tới đoạt xá. Hắc, ngươi không có cầm đến di cốt, coi như ngươi vận khí tốt. Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên nghe vậy đều là biến sắc. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới còn có dạng này sự tình. Bất quá rất nhanh, Tả Mạc liền khôi phục lại, cười lạnh nói, đã như vậy. Các ngươi làm sao một chút việc cũng không có. Tống Ngọc cười nói, Diệp huynh thủ đoạn, há là ngươi có thể đo lường được. Diệp Viễn thản nhiên nói, theo chân bọn họ nói chuyện này để làm gì? Chúng ta đi thôi, dứt lời. Diệp Viễn mang theo Tống Ngọc đám người, trực tiếp ly khai. Tả Mạc cùng Phong Tiếu Thiên hai người đối mặt liếc mắt. Cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Thành như Diệp Viễn nói, đế cốt mới là cuối cùng mục, nếu như ở chỗ này tiêu hao quá mạnh miệng, cuối cùng ai cũng không chiếm được đế cốt, thậm chí còn khả năng nguy hiểm cho tính mệnh. Càng đi cốt ma lĩnh chỗ sâu, nơi đó truyền đến ba động thì càng kinh tâm động phách. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn một chuyến cũng đụng phải không ít thực lực cường đại cốt ma. Thậm chí còn từng chịu đựng một đám cốt ma vây công. Nhưng ở Diệp Viễn cùng Tống Ngọc thực lực cường đại xuống, đều là chuyển nguy thành an. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện, càng đi chỗ sâu, cốt ma thực lực càng là cường đại. Những thứ này cốt ma phi thường khó chơi. Bọn hắn lực phòng ngự rất cường đại, có thể so với lục chuyển kim thân. Một khi bị một đám cốt ma cuốn lấy, chính là chân thần cảnh trung kỳ, cũng đủ hắn uống một bầu. Cũng may Diệp Viễn cùng Tống Ngọc đám người thực lực tại đồng bậc bên trong đều là đỉnh tiêm. dọc theo đường đi ngược lại cũng là hữu kinh vô hiểm. Diệp huynh, tại sao ta cảm giác dường như có thứ gì đang khống chế những thứ này cốt ma một dạng? Tống Ngọc đột nhiên nói. Diệp Viễn gật gật đầu nói, thiên tôn di cốt đều phiền toái như vậy, càng không cần phải nói là đế cốt. Ta cảm giác những thứ này cốt ma khả năng chính là bị đế cốt khống chế. Tống Ngọc hơi biến sắc mặt nói, chúng ta bây giờ đụng tới cốt ma, trên căn bản đã đều là chân thần cảnh nhất nhị trọng thiên thực lực. Đi lên trước nữa đi, sợ rằng sẽ đụng tới chân thần cảnh trung kỳ cốt ma à. Diệp Viễn gật đầu nói, đây cũng là không có cách nào sự tình. Chân thần cảnh trung kỳ cốt ma là khẳng định gặp được. Ta hiện tại lo lắng đúng, sẽ có hay không có chân thần cảnh hậu kỳ, thậm chí thiên tôn cảnh giới cốt ma. Nói như vậy, liền phiền phức, mọi người nghe vậy, đều là hơi biến sắc mặt. Nếu có thiên tôn cảnh cốt ma, bọn hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn đều làm không được. Bất quá loại chuyện như vậy, ai cũng không biết. Vòng qua một mảnh đá lởm chởm quái thạch, ánh mắt đột nhiên trở nên trống trải. Diệp Viễn đám người sắc mặt chợt biến đổi, bị trước mắt tràng cảnh kinh ngạc đến ngây người. Tiền phương đất bằng phía trên, vô số cốt hài qua quýt chồng chất cùng một chỗ, đúng là chồng chất thành một ngọn núi lớn. Núi to trên đỉnh, ánh mắt quét qua chỗ, một cây thô to kim sắc đầu khớp xương thịnh phóng bên trên. Xương kia tản mát ra khí tức, nhường Diệp Viễn cũng theo đó tim đập nhanh. Cái này, đây là có nhiều ít cường giả thi cốt xây thành a? Tống Ngọc hơi biến sắc mặt nói, mặc dù bọn họ đều là một phương cường giả, thật là nhìn thấy bực này để cho người ta dùng mình đồ sộ trang cảnh, vẫn như cũ nhịn không được có chút khiếp sợ. Phải biết, chết ở cổ gần chiến trường, kém nhất cũng là thiên thần cảnh võ giả. Những thứ này cốt hài bên trong, không biết có bao nhiêu thiên thần cảnh, được bao nhiêu chân thần cảnh, lại hoặc là có bao nhiêu thiên tôn cảnh cường giả. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nhìn một chút. Diệp Viễn nói. Tống Ngọc biến sắc, nói, không được, một mình ngươi đi qua quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi. Diệp Viễn lắc đầu nói, không dùng, các ngươi ở chỗ này tiếp ứng ta, vạn nhất có biến cố gì, mọi người lập tức chạy, không muốn do dự. Nói xong, Diệp Viễn tung người một cái, hướng cái kia cốt sơn vội vã đi. Cái này cổ thần chiến trường là một chỗ phi thường đặc biệt địa phương. Diệp Viễn không gian Nazi, căn bản là không có cách sử dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể đi bộ mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt cự ly này cốt sơn cũng chỉ có mấy ngàn trượng khoảng cách. Khoảng cách này đối với nguyên đan cảnh Diệp Viễn mà nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Có thể nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, đỉnh núi đế cốt phát sinh một đạo yếu ớt kim quang, sau đó khiến cho người biến sắc một màn phát sinh, vô số cốt hài từ dưới đất bò dậy, cơ hồ là trong chớp mắt, liền hình thành một con cốt ma đại quân. Những thứ này cốt ma thực lực cực cường hãn, yếu nhất cũng có thiên thần cảnh đỉnh phong thực lực, không tốt. Đó là một cái trong cây kia đế cốt, chính là chờ lấy người đi qua. Tống Ngọc sắc mặt kịch biến, quá sợ hãi nói, thật là, đã tới không kịp. Diệp Viễn lúc này, tại đây cái này trống trải chính giữa khu vực vị trí, chính là muốn chạy, cũng căn bản chạy không thoát. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã bị cốt ma đại quân bao phủ lại. Cái này cốt ma đại quân cùng trước đó chiến linh đại quân cũng không đồng dạng. Thực lực mạnh không chỉ gấp 10 lần. Hơi chút quan sát liếc mắt, Tống Ngọc liền phát hiện vài đầu chân thần cảnh trung kỳ cốt ma. Bực này đội hình, hầu như làm người tuyệt vọng. Ha ha ha, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến. Tiểu tử này, cư nhiên làm cái người tích cực dẫn đầu. rơi vào cốt ma trong đại quân. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, tiểu tử này lần này có chết hay không? Đúng lúc này, Tống Ngọc phía sau vang lên một hồi tiếng cười to, nhưng là vừa vặn chạy tới Tả Mạc đám người, nhìn thấy Diệp Viễn một mình rơi vào cốt ma trong đại quân. Hắn cùng Phong Tiếu Thiên quả thực vui nở hoa, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.